Chương 850, đúng dịp. Cái gì gọi là không có chuyện gì? Đồng Vân ngữ khí có chút kích động, còn muốn thế nào mới coi như có việc? Nếu như không phải ngươi bị thương, trong cửa hàng sẽ để cho ngươi sớm về nhà nghỉ ngơi. Nói đến đây, Đồng Vân lại đau lòng lại tức giận hỏi nói, mẹ, ngươi tổn thương ở nơi nào có quan trọng không? Trên lưng có một chút bị phỏng, không lo lắng? Trịnh Thục Anh nói nói. Ta nhìn Đồng Vân không nói lời gì đi tới, cẩn thận mà nhấc lên Trịnh Thục Anh quần áo. Nhìn thấy mâu thân sau trên lưng hết mấy chỗ nóng đến đỏ bừng dấu vết, Đồng Vân nước mắt không nhịn được liền rớt xuống. Tiểu Vân, mẹ thật sự không có chuyện gì? Trịnh Thục Anh vội vã thả xuống quần áo an ủi nói, tên tiểu tử kia cho bị phỏng thuốc phi thường hữu hiệu, hiện tại đã hết đau. Đồng Vân vừa xem qua tin tức, tự nhiên cũng biết chi tiết này, na nở dê nửa tin nửa ngờ hỏi nói, thật sự ta nhìn cái này còn thật nghiêm trọng, có muốn hay không đến bệnh viện xử lý một chút? Ta Trịnh Thục Anh liền vội vàng nói nói, thật sự không cần, đã tốt hơn rất nhiều. Lúc đó trong tiệm khí ấm tương đối đủ, hơn nữa lại một mực đang làm việc, vì lẽ đó Trịnh Thục Anh chỉ mặc một cái áo mỏng, cái kia nóng bỏng nước ấm đi qua một tầng quần áo phía sau, bao nhiêu thấp xuống một ít nhiệt độ, cho nên nàng tổn thương cũng không có hạ nhược phi nghiêm trọng như vậy. Nhưng nếu như không phải đúng lúc sử dụng hạ nhược phi cho nàng thuốc mỡ, vẫn là rất có thể phồng, mà dùng một lần thuốc phía sau, thương thế đã giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa thoa thuốc phía sau, vết thương càng nhiều hơn chính là một loại mát mẻ cảm giác, cũng không có bị phỏng phía sau cái kia loại thỉnh thoảng phát tác rát cảm giác. Đồng Vân gặp mẫu thân nói như vậy, hơn nữa nhìn thấy bị phỏng địa phương cũng không có phồng, chảy mủ, liền gật đầu một cái nói nói, vậy được, liền nghe của ngài. Tiếp đó, Đồng Vân còn nói nói, bất quá, ngài cũng bị nghe ta một lần, công việc này ta không làm. Ngày mai sẽ đi từ chức được không? Đang yên đang lành tại sao muốn từ chức? Trịnh Thục Anh kiên quyết không đồng ý, ta tất cả nói đây chỉ là một lần bất ngờ, bình thường ở trong cửa hàng làm một chút vệ sinh, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì? Mặc kệ có hay không nguy hiểm, ta cũng không muốn để cho ngươi làm. Đồng Vân nói nói, chúng ta hiện tại lại không thiếu tiền, ngài hà tất để chính mình vất vả như vậy? Đây ngài đều ở độ tuổi này, vẫn còn ở bên ngoài khổ cực công tác, người không biết, còn cảm thấy ta nhiều không hiếu thuận đây. Trịnh Thục Anh oán trách no ý nói, ngươi này thằng nhỏ ngốc, nói gì vậy? Mẹ vẫn không có chu đáo muốn ngươi nuôi mức độ. Mẹ Đồng Vân lôi kéo tay của mẫu thân, kéo dài ngữ điều động làm nũng nói, ngài liền nghe ta một hồi đi. Thói quen nữ nhi mình hấp tấp phong cách Trịnh Thục Anh, cả người đều nhanh nổi da gà, na nở dê bất đắc dĩ nói nói, được rồi được rồi được rồi, chuyện này trước tiên gác lại được không? Mặc kệ có muốn hay không từ trước, chí ít năm trước này mấy ngày là muốn làm xong. Không phải vậy vào lúc này người để trong cửa hàng đi đâu đây? Nhận người đi tới gần Tê Tờ Xuân, xưa nay đều là nông dân công phu hồi hương triều, hiện tại Trịnh Thục Anh muốn từ trước, nhà kia cá nướng cửa hàng một chốc còn thật chiêu không tới làm vệ sinh nhân thủ. Đồng Vân cũng biết này là mẫu thân kế hoan bình, nhưng nàng đồng dạng cũng biết không thể làm cho quá gấp, trước đây là bởi vì mình cách xa ở nước Mỹ ngoài tầm tay với. Hiện tại ngược lại chính mình khoảng thời gian này đều ở nhà, không có chuyện gì ngay ở bên thai nàng lại nhải, mài đều phải mài đến na nở dê đồng ý. Đây chỉ là Đồng Vân bước thứ nhất kế hoạch của nàng, mục tiêu cuối cùng tự nhiên là hy vọng mẫu thân theo na nở dê cùng nhau đến mới nhậm chức thành thị sinh hoạt. Còn nếu như có thể trước tiên để mẫu thân từ trước, cái kia khoảng cách mục tiêu kế tiếp liền càng gần. Được rồi, ngươi về phòng trước nghỉ một lát đi. Trịnh Thục Anh nói nói, ta ra đi mua một ít đầy món ăn, buổi tối hảo hảo cho ngươi làm bữa ăn ngon. Con gái về nước đã mấy ngày, bởi vì nàng thời gian làm việc đều là giờ cơm, vì lẽ đó cũng không có cố gắng buổi con gái ăn xong một bữa cơm, Trịnh Thục Anh trong lòng cũng là tràn đầy hay náy. Hôm nay vừa vặn thừa dịp chính mình bị thương có nghỉ nửa ngày cơ hội, cố gắng bồi thường một hồi con gái. Mẹ, ngươi đều bị thương, cũng đừng động. Đồng Vân liền vội vàng nói nói, cơm tối ta giải quyết chứ? Trịnh Thục Anh tựa như cười mà không phải cười nhìn con gái một chút, hỏi ngược lại, ngươi làm sao quyết định gọi bán bên ngoài? Không cần nói cho ta, ngươi bây giờ học biết nấu cơm. Đồng Vân hơi ngượng ngùng mà nói nói, kỳ thực hiện tại bán bên ngoài cũng không tệ, đều rất phù hợp quy, không có ngài nói kém như vậy. Đúng rồi, ngươi công tác nhà kia cá nướng cửa hàng không cũng cung cấp internet mua thức ăn phục vụ sao? Được rồi, Trịnh Thục Anh cười nói nói, ta trên lưng một chút bị phỏng không lo lắng, đêm nay ta làm cơm, ngươi liền chớ để ý, ngươi ở nhà cố gắng nghỉ một lát, ta đi mua thức ăn. Được rồi, vậy thì khổ cực. Mẹ Đồng Vân ngượng ngùng nói nói. Trịnh Thục Anh ra ngoài mua thức ăn sau, Đồng Vân trở lại gian phòng của mình mở máy vi tính ra, mở ra Tam Sơn báo chiều PC bưng trang web, không nhịn được lại đang trang đầu trên mở ra ngày đó tin tức nhìn qua một lần. Video đi qua tòa soạn báo hậu kỳ biên tập phía sau, đem Hạ Nhược Phi liên tục hai lần cấp tốc phản ứng, đồng thời tay không tiếp được cái kia nóng bỏng nồi đá quá trình tiến hành rồi một lần động tác chậm xử lý, Đồng Vân nhìn càng la một trận nghĩ mà sợ. Na nở dê quả thực không dám tưởng tượng, cái kia nồi đá nếu như hoàn toàn đập phải mẫu thân mình trên lưng, sẽ tạo thành vết thương nặng đến đâu hại. Có thế nói như vậy, mẹ của nàng thì không phải là hiện tại như vậy bị hơi có chút đầy vết thương nhẹ, còn có thể đi ra ngoài mua thức ăn, về nhà nấu cơm, không làm được Na nở dê liền muốn ở trong bệnh viện gặp được mẹ mình. Đồng Vân đồng thời cũng đối với cái này thần dũng vô cùng người trẻ tuổi tràn đầy cảm kích. Na nở dê có chút tiếc nuối, bản này báo cáo phóng viên tuy rằng vỗ tới ngay lúc đó hình tượng, nhưng cũng không có khả năng chứng thực này cái thân phận của người trẻ tuổi. Báo cáo cuối cùng, phóng viên thậm chí còn phát động bạn trên mạng, hy vọng dùng bọn họ mắt vàng chói lửa tìm ra người trẻ tuổi này đến, phải dùng hết sức phát dương như vậy chính năng lượng. Đồng Vân đem tay kéo đến phía sau, xem ra bình luận khu nhắn lại đến. Phần lớn nhắn lại đều là một mảnh than thở, có nói vị trẻ tuổi này thân thủ nhanh nhẹn, có tán thưởng này loại theo bản năng thấy việc nghĩa hăng hái làm phản ứng, nói chung hầu như đều là biểu dương bình luận. Còn có một nhỏ bộ phận bạn trên mạng cũng đang chất vấn tiệm này quản lý, kỳ thực lúc đó chỉ cần người phục vụ cùng nhân viên vệ sinh có một tương hỗ tương ứng, là hoàn toàn có thể để tránh cho lần này hết ý, dù sao cái kia loại nồi đá cá nướng đều là vô cùng nóng. Điều này nói rõ cá nướng cửa hàng ở nhân viên nguy hiểm ý thức phương diện cũng không có tiến hành quá nhiều cường điều động, người phục vụ có chút tay chân vụng về. Đồng Vân ở nghĩ mà sợ tâm tình bên trong xem bình luận khu, đột nhiên một cái bình luận đưa tới sự chú ý của nàng. Cái bóng lưng này làm sao quen thuộc như vậy, mọi người so sánh một chút trước hai ngày lưu truyền tới Đào Nguyên công ty họp hàng năm bức ảnh, có phải là cùng Đào Nguyên công ty Hạ Tổng rất giống ở lời nhắn này hạ? Cũng không có thiếu bạn trên mạng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Không trùng hợp như vậy chứ, Hạ Tổng này mấy ngày cũng quá cấp kính đi, ta nhìn cũng coi chút giống. Dưới lầu, ngươi thấy thế nào trên lầu? Việc này tất có kỳ lạ, Đồng Vân ở mọi người nhắn lại bên trong, cũng không có tìm được đáp án xác thực. Liền Na Nở Dê thẳng thắn theo manh mối, tìm được trước mấy ngày ở blog cùng trên diễn đàn đều rất nóng bỏng ngày đó có quan hệ Đào Nguyên công ty họp hàng năm thiết mời. Hạ Nhược Phi mỏ tiền tấm hình kia hết sức bắt mắt, cũng nhiều lần bị mọi người đề cập, Đồng Vân rất dễ dàng liền tìm được tấm hình này. Bất quá họp hàng năm trên vỗ tới bức ảnh, là cách một cái pha lê phòng, hơn nữa còn là Hạ Nhược Phi gò má. Mà phóng viên Viên Hân vỗ tới video, nhưng là từ phía sau góc độ đập tới, ngoại trừ Hạ Nhược Phi cất bước ra đón lấy nồi đá trong nháy mắt đó, cái khác cũng trên căn bản đều là con đối mặt với ống kính. Đồng Vân so với một hồi lâu, làm sao video chặn đồ chung quy không phải rất rõ ràng, hoặc hàng năm bức ảnh giống tố cũng không cao lắm, Na Nở Dê cảm thấy là có một tí tẹo như thế giống, thế nhưng cùng bạn trên mạng giống như, tương tự cũng không dám xác định. Đồng Vân cứ như vậy mang theo nồng nặc nghi vấn, đến rồi chạm vạng lúc ăn cơm, không nhịn được hỏi Trịnh Thục Anh, mẹ, cái kia cứu tuổi của ngươi người tuổi trẻ, ngươi biết tên của hắn sao? Trịnh Thục Anh mang trên mặt một tia thần sắc tiếc nuối nói, ta đều còn chưa kịp hỏi tên của hắn đây, vừa bắt đầu ta đều dọa bối rối, sau đó đến phía sau thoa thuốc phía sau, mới có chút tỉnh táo lại, bất quá hai người trẻ tuổi kia rất nhanh liền rời đi. Ồ, Đồng Vân trong lòng có chút thất vọng. Trịnh Thục Anh tiếp theo lại đột nhiên nói, bất quá, ta thật giống nhớ bạn gái của nàng kêu tên của hắn, là cái gì bay? Đồng Vân liền vội vàng hỏi nói, Nhược Phi, Hạ Nhược Phi. Trịnh Thục Anh gãi gãi đầu, cười khổ nói, lúc đó đầu óc của ta quá loạn, thật sự là không nhớ gì cả. Tiểu Vân, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta muốn nhân ra xả thân cứu người, chúng ta dù sao cũng nên bày tỏ một chút cảm tạ mà. Đồng Vân nói. Là cái lý này. Trịnh Thục Anh lập tức nói, cái kia ta lại cẩn thận nhớ lại một chút này thời gian. Đồng Vân trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một ý kiến. Tương đối với bạn trên mạng các loại suy đoán, phân tích, Na Nở Dê hoàn toàn không nhất định bỏ gần cầu xa xa a, người trong cuộc đang ở trước mắt đây, chính mình cần gì phải dùng tấm kia mơ hồ họp hàng năm bức ảnh tới làm so với đối với đây. Nghĩ tới đây, Đồng Vân lập tức lấy điện thoại di động ra, lên mạng lục soát một hồi Hạ Nhược Phi bức ảnh. Không thể không nói Internet đem cá nhân không gian rất lớn áp xúc, đặc biệt là Hạ Nhược Phi này loại cũng coi như là nửa cái nhân vật công chúng. tuy rằng hắn hết sức điệu thấp, thế nhưng vẫn như cũ cũng không có thiếu bức ảnh lưu truyền ở trên Internet, bao quát hắn dự họp buổi họp báo bức ảnh, trong đó không ít đều là rõ ràng hình chính diện, đến từ truyền thông chuyên nghiệp phóng viên. Đồng Vân tìm một chương chính mặt đặc tả bức ảnh, đem điện thoại di động đưa tới Trịnh Thục Anh trước mặt, hỏi nói, mẹ, ngài ngắm nghĩa cẩn thận, có phải là hắn hay không? Trịnh Thục Anh chỉ là liếc mắt nhìn, liền lập tức nói, không sai Tiểu Vân, hôm nay chính là tên tiểu tử này đã cứu ta. Ngài xác nhận không cần tái tưởng cho tốt? Đồng Vân hỏi, ngài không phải nói lúc đó đầu óc có chút loạn sao? Khẳng định không sai được, tiểu tử này ánh mắt phi thường đặc biệt, là cái kia loại để người liếc mắt nhìn liền không quên được. Trịnh Thục Anh nói, Tiểu Vân, ngươi biết hắn là ai không? Chúng ta là nên tới cửa đi bày tỏ một chút cảm tạ. Đồng Vân trong lòng đăm chiêu, Na Nở Dê cũng không trả lời Trịnh Thục Anh, chỉ là cười một cái nói, mẹ, chuyện này giao cho ta đi, ta biết đi cảm tạ hắn. Vậy ta cũng bị đồng thời ai nhân ra cứu là ta, ta nếu như chính mình đều không ra mặt, không phải có vẻ không có gì thành ý sao? Trịnh Thục Anh có chút không hiểu nói. Sẽ không? Đồng Vân cười nói, ngài liền giao cho ta xử lý đi, bảo đảm không biết chậm trễ của ngài ân nhân. Đứa nhỏ này, làm sao còn cùng ta bán được cái nút đến rồi? Trịnh Thục Anh oán trách nói. Ăn cơm. Đồng Vân đổi chủ đề, mẹ, để ta cố gắng nếm thử ngài làm tùy vải, đều đến mấy năm chưa từng ăn. Đúng, ngươi trước đây thích ăn nhất chính là ta làm tùy vải. Trịnh Thục Anh quả nhiên được thành công địa rời đi sự chú ý, lập tức gấp hai khối lớn tùy vải đến Đồng Vân trong bát, cười nói, mau nếm thử nhìn. Mẹ tay nghề có hay không? Bước lui màn đêm buông xuống, đào nguyên nông trường. Cú nở dê vơ y lăng thanh tuyết một ngày hạ nhược phi, đi xe về tới biệt thự của chính mình. Hôm nay mặc dù xuất hiện một chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng tổng thể vẫn là vô cùng vui vẻ. Hắn đã rất lâu không có thời gian dài như vậy bồ y tiếp bạn gái đi dạo phố, tán gẫu. Duy nhất không được hoàn mỹ đúng là, bởi vì cho hắn tay bị thương duyên cớ, Lăng Thanh Tuyết kiên quyết để hắn đem đã đả tờ HNZ tốt phòng khách sạn cho lui. Đã thời gian rất lâu không có thân thiết hai người, thật sớm liền đặt xong khách sạn, vốn là chuẩn bị ở bên ngoài đi dạo đến ăn cơm tối, sau khi cơm nước xong phải đi khách sạn cố gắng ôn tồn một phen. Thế nhưng theo Lăng Thanh Tuyết, Hạ Nhược Phi trên tay vừa bị nóng nghiêm trọng như vậy, hiển nhiên là không thích hợp vận động dữ dội, vì lẽ đó mặc kệ Hạ Nhược Phi làm sao cầu xin. Nan nở dê chính là kiên quyết không đồng ý. Hạ Nhược Phi lại không thể ngay trước mặt Lăng Thanh Tuyết, dùng thần kỳ linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đem tổn thương hoàn toàn chữa khỏi, cái kia cũng có chút quá siêu hiện thực, sẽ hù được Lăng Thanh Tuyết. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hạ Nhược Phi ở Lăng Thanh Tuyết dặn đi dặn lại hạ, ăn cơm tối xong liền trực tiếp lái xe về nông trường. Lăng Thanh Tuyết là lo lắng hắn một cái tay không tiện, lái xe sẽ không an toàn. Kỳ thực Hạ Nhược Phi ở về nông trường trên đường, rất nhanh liền tìm một chỗ yên tĩnh dừng xe bên lề, từ linh đồ không gian bên trong lấy ra một bình nhỏ nồng độ cao hơn linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, đem bị phỏng hoàn toàn trị. Chỉ bất quá hắn vẫn như cũ dùng băng gạc cùng băng vải bao bọc tay, chủ ý này chính là che giấu hai mắt người, vạn nhất này hai ngày Lăng Thanh Tuyết đến nông trường, nhìn thấy thương thế của hắn lại hoàn toàn được rồi, vậy thì không dễ giải thích. Hạ Nhược Phi dừng xe xong, cùng Tiểu Hắc, chớp giật chúng nó ở trong sân hơi hơi chơi đùa trong chốc lát, chỉ nghe thấy cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nhược Phi, vừa trở về là Phùng Tịnh thanh âm, Na Nở Dê ở công nhân căng tin sau khi ăn cơm tối xong cũng không có chuyện gì, ngay ở nông trường trong sân tàn bộ, vừa vặn xa xa mà nhìn thấy Hạ Nhược Phi xe lái vào biệt thự, liền dứt khoát đi dạo lại đây, chuẩn bị nói với hắn nói chuyện mời chào Đồng Vân thất bại tin tức. Nhu tỷ Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nói, Mau mời tiến vào Tiểu Hắc chúng nó đối với Phùng Tịnh cũng hết sức quen thuộc, cho nên đối với nàng đến cũng không có địch ý gì, ngược lại là hướng về Phùng Tịnh lắc lắc đôi. Chính các ngươi đi chơi đi, Hạ Nhược Phi đập đập kia chớp đầu nói. Sau đó hắn nói với Phùng Tịnh, Nhu tỷ, ta cũng vừa từ bên ngoài trở về, đi vào đồng thời uống một chút trà này thời gian. Phùng Tịnh ánh mắt rơi vào Hạ Nhược Phi quấn quýt lấy vải thưa trên tay, trong lòng không khỏi khẽ run lên, hỏi nói. Ngươi tay ngươi làm sao vậy?